Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 393, người không nên trêu chọc ta. Ta đã biết, người trước đứng dậy, Giang Thu trầm ngâm một tiếng, sau đó phất phất tay, ý bảo A Bố Lạp hãn lên, hắn không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng, là bởi vì là tình huống bây giờ không rõ. Mà cái này sau người cùng Ni Bỉ Phỉ quan hệ khó có thể nắm lấy. Hắn nhất định phải giải rõ ràng lúc sau mới quyết định. Cảm ơn tiền bối, nhìn thấy Giang Thu cũng không có cự tuyệt. Á Bố Lạp hắn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kích động. Đối với hắn mà nói, này đã rất khá, ít nhất sau người không có trực tiếp cự tuyệt. Lúc này bị Cam Bàn Tử dẫn theo Ni Cổ Lạp dần dần tỉnh lại. Hắn vừa thấy đến Á So kéo hãn, liền là hướng về phía sau người hô to. Á So kéo hãn tiền bối, mau giết bọn hắn. Ô, người này ý chí lực đỉnh ngoan cường a, nhanh như vậy lại tỉnh. Cam Bàn Tử vui đùa nhìn Ni Cổ Lạp một xem. Lần này hắn cũng không có đem sau người đánh ngất. Bởi vì là vừa mới Giang Thu cùng hắn đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn không nên động thủ trước. Hừ, tên mập chết tiệt, ngươi liền nhìn Á So kéo hãn tiền bối như thế nào đem các ngươi đều thu thập rớt. Thức thời liền buông ra ta, bằng không các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thấy Cam Bàn Tử không có động thủ, Ni Cổ Lạp cơ hồ là giống giận kêu nói. Hắn cảm thấy sau người không động thủ nguyên nhân là bởi vì là kiêng kỵ Á So kéo hãn. Dù sao vẫn là thực lực nói chuyện nha. Tuy rằng hắn không biết vừa mới xảy ra cái gì, nhưng từ Cam Bàn Tử phản ứng bên trong hẳn là đối với hắn có lợi. Đối ngươi kỳ vọng rất cao sao? Giang Thu nhìn sang Á So kéo hãn, ngữ khí bên trong mang theo một tia hài hước. Không thể tưởng được cái này Ni Cổ Lạp đối Á So kéo hãn như vậy tín nhiệm. Đến bây giờ còn thiên chân lấy là Á So kéo hãn có thể chiến thắng tất cả mọi người bọn họ. Loại này không chịu thua tư nghĩ, cũng thật là không ai. Ha ha, tiền bối, ta phía trước cũng là bị bắt sao? Á So kéo hãn vẻ mặt ngượng ngùng nói, gọi ta Giang tiên sinh, tiền bối đều cầm ta kêu già rồi. Nói xong là hướng Ni Cổ Lạp bên kia đi đến. Vừa mới Á So kéo hãn sự tình đem hắn cấp lộng mơ hồ. Thế nhưng quên Ni Cổ Lạp bên này còn không có thu thập. Được, Giang tiên sinh, Á So kéo hãn gật gật đầu. Sau đó cũng là đuổi kịp Giang Thu bước chân. Hiện tại hắn tức đã đầu phục Giang Thu. Cái kia phía trước những cái đó sự tình hắn đều sẽ không lại quản. Vô luận phát sinh cái gì có Giang Thu đỉnh, hắn sợ cái gì, ngươi làm gì, làm hắn a? Giang Thu từng bước tới gần nhường Ni Cổ Lạp sắc mặt đại biến. Sao có thể, hắn thế nhưng nghe được Á So kéo hãn kêu Giang Thu Giang tiên sinh. Là hắn nghe lầm hay là thế nào? Á So kéo hãn chính là hộ vệ của hắn, vô luận làm cái gì sự tình đều là lấy hắn vì chuẩn hảo sao? Hắn liền hôn mê một lát, sau người cũng đã phản chiến. Đây quả thực là cùng hắn mở ra một cái thiên đại vui đùa hảo sao. Cho ta thành thật điểm, nhân gia đều không lý ngươi. Ngươi còn tại cái này tự mình đa tình làm gì? Cam Bàn Tử nói xong đạp Ni Cổ Lạp một chân. Trực tiếp cầm tự hỏi bên trong sau người một chút rượu tựu đá tình. Sau đó một cái lảo đảo ngã trên đất. Nhìn kia đối Giang Thu dễ bảo Á So kéo hãn, Ni Cổ Lạp ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Đây vốn chính là hộ vệ của hắn, hiện tại một chút rượu tựu chuyển đổi thành Giang Thu tùy tùng. Hắn lúc này trong lòng trừ bỏ không thể tưởng tượng cũng chỉ còn lại có chấn kinh rồi. Vừa mới hắn liền ngủ như vậy một lát, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vậy mà lại nhường cục diện đại thay đổi. Chẳng lẽ nói Giang Thu thực lực tại Á Bố Lạp hãn phía trên? Á Bố Lạp hãn, người biết phản bội ta là kết quả gì sao? Người cảm thấy cha ta sẽ bỏ qua ngươi tên phản đồ này? Nicolas giờ phút này cũng không định thúc thủ chịu trói, mà là lấy một loại giọng uy hiếp nhìn A Bố Lạp Hãn nói. Lúc trước kêu A Bố Lạp Hãn một tiếng tiền bối là bởi vì là thực lực của hắn siêu quần, không nghĩ tới liền một chút như vậy thời gian hắn thế nhưng làm phản. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn uy hiếp buộc hắn đi vào khuôn khổ. Người uy hiếp ta cũng vô dụng, tự cầu nhiều phúc đi. A Bố Lạp Hãn vẻ mặt không sao cả nói. Hắn đều có răng thu mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, còn sẽ sợ Ni Bỉ Phỉ trả thù. Ngươi, Nicolas có chút khó thở, tiếp theo đó là che ngực không ngừng ho khan, như là bị A Bố Lạp Hãn tức giận sôi sục giống nhau. Nicolas phản ứng chọc cho mọi người cười lớn ha ha. Ngay cả Giang Thu đều không tự chủ nở nụ cười. Đây quả thực là ngu xuẩn bên trong chiến đấu cơ a. Còn không có đem hắn như thế nào đây, chính mình liền mau muốn đem chính mình tức chết rồi. Ngươi hiện tại biết trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại đi. Giang Thu cư cao lâm hạ ở tại Nicolas trước mặt, ngữ khí bên trong tản ra lạnh lẽo. Hừ, vậy thì thế nào? Ngươi dám động ta? Nicolas đã từ từ khôi phục lại. Hắn nhìn lên Giang Thu, trong mắt thế nhưng không có chút nào sợ hãi. Lúc này hắn địa bàn, hắn ba là Hoàng Kim Trùm. Hắn cũng không tin Giang Thu thật dám cầm hắn giết chết. Hiện tại tất cả mọi người đều đã bỏ mình, nhất nhưng khi chính là A Bố Lạp Hãn dám lâm thời phản chiến. Này bút sổ sách, hắn sau khi rời khỏi đây nhất định muốn tính. Răng rác, sạch sẽ gọn gàng thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy Nicolas lúc này bị một phân thành hai. Cái kia trên cổ xuất hiện một đạo sạch sẽ san bằng vết kiếm. Máu tươi theo hắn động mạch chủ không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra, mà rơi trên mặt đất đầu. Bên trong cái kia hai con mắt đều còn mở to, như là đại não chỗ trống giống nhau thần sắc. Khả năng Nicolas chính mình đều không có đoán trước đến sẽ như vậy. Hắn tràn đầy tự tin lấy là Giang Thu không dám động hắn. Không nghĩ tới hắn lời nói mới vừa rơi, sau đó cái ót cũng rơi xuống. Phảng phất Giang Thu câu nói kia còn tại trước mắt hắn. Ngươi hiện tại biết trêu chọc đến một hạng người gì đi. Ngay từ đầu hắn cũng không có chú ý tới những lời này. Không nghĩ tới chính là nhân vì hắn cuồng vọng mới đưa đến kết quả hôm nay. Rong dài, đầu người một rơi, Giang Thu trên mặt cũng là hiện lên một tia sương lạnh. Vừa mới Nicolas rong dài như vậy nửa ngày, từ cho rằng có cái có tiền ba thì ngon. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Bình thường uy hiếp người của hắn kết cục thê lương. Mới vừa rồi là Giang Thu động tay, bởi vì là Nicolas thật sự là quá rong dài, lại còn có đắm chìm ở trong thế giới của mình không thể tự thoát ra được. Loại người này hắn sẽ bỏ qua? Không thể nào. Hắn không cầm Nicolas tháo thành tám khối cũng rất tốt. Phía trước sau người còn đùa giỡn qua Tần Lộ. Này bút sổ sách hắn còn nhớ đến. Chỉ là đột nhiên xuất hiện cái A Bố Lạp Hãn quên. Hiện tại hắn nhớ ra rồi sẽ dễ dàng buông tha. Giang Thu nhìn chăm chú Nicolas thi thể. Sau đó vươn tay tại thi thể phía trên bỗng nhiên một trào. Một cái cả người tản ra hắc mang vật thể xuất hiện ở Giang Thu trên tay. Đó chính là Nicolas thần hồn. Xem ra ngươi cuộc đời thật là làm đủ trò xấu. Sau khi chết lại là một ma quỷ. Giang Thu nhàn nhạt nói. Nước ngoài linh hồn cùng hoa hạ thần hồn không giống nhau. Nước ngoài tưởng đem cái chết sau nghĩ rất tốt đẹp. Đi địa ngục kêu ma quỷ. Đi thiên đường kêu trời sử. Như vậy có thể đạt tới một cái điểm tô cho đẹp tác dụng, làm mọi người sẽ không quá khó tiếp thu tử vong, ngược lại sẽ lấy bình thường tâm đối chờ. Hiện tại Giang Thu trong tay bắt lấy chính là Nicolas linh hồn. Chỉ là cái kia linh hồn là màu đen, đều không cần xem cũng biết là một ma quỷ. Cái này Nicolas làm nhiều việc ác, không biết từng giết bao nhiêu người. Hiện tại hắn chính mình biến thành ma quỷ, Giang Thu cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Ta đều đã chết, ngươi còn muốn làm gì? Bị bắt lấy, Ni Cổ Lạp vẻ mặt phẫn nộ mà giống nói. Cái này Giang Thu nên không phải cái biến thái đi, đều cầm hắn giết chết. Hiện tại nắm linh hồn của hắn không bỏ là có ý gì? Ta sớm nói qua, ngươi không nên trêu chọc ta. Giang Thu lạnh giọng nói ra, tiếp theo đó là đem trong tay cái kia sợi linh hồn ném vào miệng bên trong. Sau đó vẻ mặt hưởng thụ nhấm nuốt. Cái này còn là người sao? Á So kéo hãn nuốt nước miếng một cái. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Thu. Người đã chết còn có loại thao tác này. Ăn linh hồn của con người hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Quả thực có chút khó tin. Giang Thu thủ đoạn lần lượt đổi mới hắn với cái thế giới này nhận biết. Xem ra lần này hắn thật là đánh cuộc chính xác. Giang Thu chính là thần. Bình thường tâm, ta huynh đệ vẫn luôn như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Chính làm Á So kéo hãn phát ngốc đồng thời. Cam bản tử lúc này đã đi tới, vỗ vỗ sau người bả vai. Sau đó nhìn Giang Thu vẻ mặt tự hào mà cười cười. Cái này loại tình huống bọn họ cũng là thấy có lạ hay không? Giang Thu vốn là có thể hấp thu người thần hồn tới gia tăng minh lực. Lần trước đối huyết vô song cùng Câu Bính, hắn đều sử dụng quá cùng loại thủ đoạn. Chỉ là lần này cái này Ni Cổ Lạp một xem chính là cái bao cỏ. Cũng không biết ăn xong đi là cái cảm thụ gì. Lúc này, Giang Thu đã hoàn toàn hấp thu Ni Cổ Lạp linh hồn. Không thể không nhổ nước bọt chính là, này linh hồn thật sự là quá không có dinh dưỡng. Hơn nữa vị đạo còn cực kỳ khó ăn. Có thể là hắn lần đầu tiên ăn không có linh lực linh hồn đi. Cũng không biết có thể hay không tiêu hóa. Vốn dĩ Ni Cổ Lạp nếu là không đùa giỡn Tần Lộ, Giang Thu còn có thể cho hắn cái thống khoái. Nhưng là sau người miệng muốn tiện, kia hắn liền tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Hảo ra, hết thảy đều giải quyết xong. Nhìn thấy hết thảy đều đã giải quyết lúc sau, Hồ Đậu cũng là thần duỗi người nói ra. Giống như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đoán trước đến kết cục giống nhau. Căn bản cũng không có trì hoãn. Đến, lên, cam bàn tử cái này cũng đi tới Trương Quang Tông trước mặt. Vươn tay đem sau người kéo lên một cái. Sau người bởi vì là thân thể tương đối suy yếu, cho nên là vẫn luôn nằm dưới đất. Tạ Hùng ra, Trương Quang Tông lúc này một gương mặt trắng bệch, nhưng là hướng về phía cam bàn tử lại là hiểu ý nhất tiếu. Nếu là sau hôm nay người không có tới, hắn còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Khách khí với ta cái gì? Làm mập mạp cười nói. Sau đó tại Trương Quang Tông đan điền chỗ rót vào một tia linh lực. Mặc dù không nhiều, nhưng lấy thực lực của hắn, điểm này cũng đủ khôi phục. Năm phần chung về sau, Trương Quang Tông trên người những vết thương kia đều gần như hoàn toàn khôi phục. Trừ bỏ trên mặt còn có một chút vết máu ở ngoài. Còn lại phương đều không phát hiện chút tổn hao nào. Trương Quang Tông thấy thương thế của mình tốt, đối với cam bàn tử gật gật đầu lúc sau. Sau đó liền đi tới góc tường chỗ, đem một cái thiếu nữ đỡ lên. Không có việc gì, Trương Quang Tông nhẹ nói nói. U, tiểu tử ngươi có thể a, một năm không thấy lại cũng có bạn gái. Cam bàn tử thấy kia nữ hài lúc sau, trên gương mặt đó cười tủm tỉm nói nói. Nhan tịch hắn không phải. Trương Quang Tông mới vừa tưởng giải thích, nhưng là còn chưa nói ra một câu đã bị cam bàn tử một câu đẩy lên. Nam tử hán đại trượng phu, muốn dám làm dám làm, mà tức tức làm gì? Cam bàn tử giống là có chút sinh khí, vẻ mặt chính xác nói nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,